Vạn đạo Long Hoàng, chương 3897, làm người động tâm ban thưởng. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lăng Hoa Thạc lấy không thể nghi ngờ ngữ khí đối Lăng Vũ Vi nói, để Lăng Vũ Vi sắc mặt khó coi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng hiểu nàng cái này phụ hoàng, một khi làm ra quyết định, không người có thể sửa đổi, bao quát nàng. Tốt rồi, thánh chủng khảo hạch 3 tháng bắt đầu, người đi thông chi cái kia Mục Vân A, nhường hắn chuẩn bị sớm, nếu như hắn không đáp ứng, liền có thể rời đi tinh linh tộc, người cùng hắn hôn ước, cũng có thể triệt để giải trừ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Hoa Thạc nói, Lăng Vũ Vi sắc mặt khó coi rời đi tinh linh cung, tìm được Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh chủng khảo hạch, Lục Minh hơi sững sờ thầm nói chuyện này quả nhiên không có dễ dàng như vậy giải quyết, không phải sao, lại tăng thêm một cái thánh chủng khảo hạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục Vân, đa tạ ngươi tới tinh linh tộc giúp ta, nhưng là chuyện này, thôi được rồi, ngươi rời đi tinh linh tộc A, từ nay về sau, hai người chúng ta, lại cũng không có quan hệ. Lăng Vũ Vi cắn răng nói, hốc mắt có chút đỏ lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu, Lục Minh nghe được cái tin tức này, là nên cao hứng, nhưng là lúc này, hắn lại không muốn rời đi. Thánh chủng khảo hạch rất nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hỏi, đoán trúng Lăng Vũ Vi tâm tư. Đúng vậy, vô cùng nguy hiểm, thánh chủng khảo hạch muốn đi vào tinh linh tộc một chỗ tổ địa, chỗ kia tổ địa bên trong, ở lâu đời quá khứ, là trấn áp tinh linh tộc đại địch địa phương, tiêu diệt vô số tà ác tồn tại, nhưng là chỗ kia địa phương, lại là thai nghén tinh linh thụ chủng địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh linh thụ, là tinh linh tộc phát triển mấu chốt, có tinh linh thụ chủng càng nhiều, liền có thể trồng ra càng nhiều tinh linh thụ, tinh linh tộc liền có thể càng thêm phát triển lớn mạnh. Lúc đầu ở lâu đời quá khứ tinh linh tộc thai nghén tinh linh thụ chủng địa phương, có rất nhiều cái, nhưng là qua năm tháng vô tận náo động, rất nhiều thai nghén tinh linh thụ chủng địa phương, đều bị hủy diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ tinh linh tộc còn giữ lại thai nghén tinh linh thụ chủng địa phương, chỉ có hai cái, trong đó một cái chính là chỗ này tổ địa cũng là trọng yếu nhất một cái địa phương, trong truyền thuyết ẩn chứa thánh chủng. Thánh chủng, có thể trồng ra trong truyền thuyết tinh linh thánh thụ, vì tinh linh tộc vô thượng chí bảo, bây giờ tinh linh tộc đã không có tinh linh thánh thụ, duy nhất tinh linh tộc thánh thụ, đã lần trước náo động bên trong bị hủy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, mỗi một lần khảo hạch mục đích đúng là tiến vào tổ địa thu hoạch được tinh linh thụ chủng, nhưng là tổ địa bên trong, vô cùng nguy hiểm. Lăng Vũ Vi giải thích cặn kẽ một lần, cũng đem tổ địa bên trong làm sao nguy hiểm, cũng nói một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, tại sao phải nhường người trẻ tuổi đi vào tinh linh tộc trực tiếp phái cao thủ đi vào, không phải liền có thể sao? Lục Minh tò mò hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Vũ Vi lắc đầu, nói. Chỗ này tổ địa ở lâu đời quá khứ, bị tinh linh tộc tiên tổ đại năng, bày ra cấm chế dày đặc chỉ có thế hệ trẻ tuổi, mới có thể đi vào. Bởi vì bên trong ẩn chứa tà linh, tinh linh tộc tiên tổ đại năng mục đích là dùng để tôi luyện tinh linh tộc thế hệ trẻ tuổi, có thể cho tới bây giờ, tinh linh tộc cường giả, muốn đi vào còn không thể nào vào được, chỉ có thể thường cách một đoạn thời gian, phái một nhóm tuổi trẻ thiên kiêu đi vào tìm kiếm tinh linh thụ chủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thì ra là thế, Lục Minh gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoán chừng ở lâu đời quá khứ tinh linh tộc ở vào đỉnh phong thời kỳ thời điểm căn bản không thiếu tinh linh thụ chủng, cho nên chỗ kia tổ địa bị đánh tạo thành tôi luyện người tuổi trẻ địa phương, lớn tuổi không thể tiến vào. Ai hiểu được cho tới bây giờ, tinh linh tộc nghiêm trọng thiếu tinh linh thụ chủng, muốn đi vào tổ địa tìm kiếm tinh linh thụ chủng đều làm không được, chỉ có thể phái người trẻ tuổi đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng tính xem như đối thế hệ trẻ tuổi một loại khảo hạch. Ta nghĩ biết rõ thu hoạch được tinh linh thụ chủng có không có tưởng thưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hỏi, lúc này, ngươi còn nghĩ ban thưởng, chẳng lẽ ngươi thật muốn tham gia? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Vũ Vì ánh mắt chừng một cái, có cái gì không thể nào sao, liền nhìn chỗ tốt có đủ hay không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mỉm cười nói, ban thưởng nhất định là có tinh linh thụ trùng, chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đương nhiên, phía trên nhất còn có thánh trùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu hoạch được sơ cấp tinh linh thụ trùng, ban thưởng 10 căn tinh linh mộc tâm, thu hoạch được một cái trung cấp tinh linh thụ trùng, ban thưởng 100 căn tinh linh mộc tâm, thu hoạch được một cái cao cấp tinh linh thụ trùng, ban thưởng 1000 căn tinh linh mộc tâm. Lăng Vũ Vi giải thích, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh con mắt trở nên sáng tỏ hết sức, ban thưởng là quá phong phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, hắn đối tinh linh mộc tâm thực sự quá động lòng. Hắn bước vào thần hoàng cảnh chỉ là bước thứ nhất mà tiêu hao tài nguyên, liền phi thường khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bước vào thần hoàng cảnh sau tu luyện tiêu hao tài nguyên, sẽ càng thêm khủng bố. Tinh linh mộc tâm, loại sinh mạng này tinh hoa phi thường thuần túy bảo vật, hấp thu luyện hóa lại dễ dàng bảo vật. Lục Minh không nên quá ưa thích loại bảo vật này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, người phụ hoàng cho ta nhiệm vụ, là thu hoạch được 12 cái cao cấp tinh linh thụ trùng, chỉ cần hoàn thành, chẳng phải là có 12000 căn tinh linh mộc tâm ban thưởng. Lục Minh càng nói, con mắt càng là sáng tỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết, Lăng Vũ Vì phí hết tâm tư, cũng chỉ là cho hắn lấy tới 1000 căn tinh linh mộc tâm mà thôi, mà chỉ cần thu hoạch được một cái cao cấp tinh linh thụ trùng, liền có thể thu hoạch được 1000 căn tinh linh mộc tâm, cái này há có thể không cho Lục Minh tâm động. Đúng vậy, tinh linh thụ trùng, muốn so tinh linh mộc tâm quý giá rất nhiều, mỗi một khỏa tinh linh thụ, đều có thể thai nghén không ít số lượng tinh linh mộc tâm, nhưng là ở tổ địa bên trong, muốn có được tinh linh thụ trùng, độ khó rất lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổ địa tổng cộng chia làm 9 tầng thế giới, phía trước 3 tầng, chỉ có thể thai nghén sơ cấp tinh linh thụ trùng, đương nhiên, nguy hiểm cũng tương đối nhỏ hơn một chút, trung gian 3 tầng, có sơ cấp tinh linh thụ trùng, cũng có trung cấp tinh linh thụ trùng, nhưng tương đối mà nói, muốn nguy hiểm rất nhiều. Về phần cao cấp tinh linh thụ trùng, chỉ có tầng thứ 7 về sau mới có tầng thứ 7 ít, càng ở sau, càng nhiều, nhưng là cũng càng ngày càng nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổ địa tầng thứ 7 thế giới, vô cùng nguy hiểm, mỗi một lần đều có cường đại tinh linh tộc thiên kiêu vẫn lạc, mà ngươi chính là nhân tộc, không có tinh linh tộc huyết mạch che chở, sẽ càng thêm nguy hiểm, không cần nói thu hoạch được 12 cái cao cấp tinh linh thụ trùng, chỉ sợ liền tầng thứ 7 thế giới, còn không thể nào vào được, đó căn bản là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ, cho nên, ngươi hay là đi thôi. Lăng Vũ Vi nói, lắc đầu thở dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi tại sao phải đi, có như vậy phần thưởng phong phú, không tham gia chẳng phải là thật là đáng tiếc. Lục Minh cười nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại coi như tinh linh tộc đuổi hắn đi, hắn đều không đi. Tinh linh tộc tổ địa coi như nguy hiểm, Lục Minh vẫn còn có chút tự tin, kém nhất tự vệ hắn vẫn là có lòng tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt cơ duyên như vậy, không liều mạng một cái, sao có thể cam tâm? Người thật muốn tham gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Vũ Vi trừng tròng mắt, ánh mắt chỗ sâu, vẫn còn có chút vui mừng. Chẳng lẽ, Lục Minh là vì nàng sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, vì tinh linh mộc tâm, liều. Lục Minh bóp quyền, mắt thả tinh quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, Lăng Vũ Vi hừ lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sự tình vậy cứ thế quyết định, Lục Minh tiếp nhận nhiệm vụ này, đáp ứng tiến vào tinh linh tộc tổ địa khảo hạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian, còn có 3 tháng. 3 tháng, mặc dù ngắn ngủi, nhưng là không thể lãng phí, Lục Minh hướng Lăng Vũ Vi thăm dò được một chỗ tốt, dự định tiến về tu luyện. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.